tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 2, góc truyện audio.com, bởi vì xuất hiện nhiệm vụ ẩn, cho nên nội dung của toàn bộ phụ bản đều thay đổi, cả đội dựa theo phương pháp cũ, nhanh chóng xử lý toàn bộ 60 con quái ở tiền viện. Quái vừa chết hết, kịch tình ẩn cũng bị kích hoạt. Mỹ nữ chấp sự, boss của huyết y giáo dáng người quyến rũ từ trên không đáp xuống, câu mở đầu vẫn là lời thoại cũ các vị hiệp sĩ đêm khuya đến đây, là để tìm tiểu nữ sao? Nói đến đây, đột nhiên im bặt, sau đó quay đầu lại quát kẻ nào lén lút mau cút ra đây cho ta. Lúc này đã muốn giữa đêm khuya, nghe được giọng nói boss đột nhiên thay đổi như vậy, cả đội đều cảm thấy có hơi kinh ngạc. Đương nhiên, đối tượng mà boss bảo cút ra ngoài không phải là đội của bọn họ, mà là vị sát thủ boss thần kia. Một nam nhân hắc y mông diện đột nhiên xuất hiện, thân thủ tựa như quỷ mị, thoáng chốc đã đứng trước mặt bọn họ, khóe miệng gợn lên nụ cười lạnh lẽo, loan đao băng lãnh dưới ánh trăng tản ra hàn quang bức người, trên mờ u bàn tay xăm dấu hiệu một mảnh lá phong đỏ. Mỹ nữ boss cười lạnh hừ, hóa ra là người của Hồng Phong Sơn Trang. Chuyện của huyết y giáo chúng ta chưa đến phiên các ngươi nhúng tay. Sát thủ thần bí lạnh nhạt nói thứ lỗi, có người ra 1 vạn lượng hoàng kim lấy đầu của 2 tỷ muội các ngươi, cho nên hôm nay chính là tử kỳ của tỷ muội ngươi. Nhân lúc 2 con boss đứng đối diện nhau đấu khẩu, đám người Lưu Xuyên nhanh chóng điều chỉnh tốt vị trí của mình. Thanh Phong đạo trưởng nhắc một câu bởi vì hiện tại đang trong nhiệm vụ ẩn, cho nên boss 1 sẽ không điểm danh ngẫu nhiên người chơi sau đó truy sát họ giống như lúc trước, cừu hận của nó sẽ cố định lên sát thủ kia, bắp phải lưu ý bắp máu cho sát thủ, những người còn lại liền tập trung đánh boss là được. Ngô Trạch Văn thật lòng đáp lại đã biết, 2 cái boss trò chuyện với nhau xong, giữa màn hình của mọi người lập tức xuất hiện dòng nhắc nhở. Nội dung nhiệm vụ ẩn của danh kiếm các kích hoạt, xin các vị hãy giúp đỡ sát thủ thần bí của Hồng Phong Sơn Trang giết chết chấp sự huyết y giáo, thời gian đếm ngược. 600, 599, 598. Lý Thường kinh ngạc thốt lên có cả giới hạn thời gian kìa. Lưu Xuyên lập tức nói nhiệm vụ ẩn đa số đều là có giới hạn thời gian, mọi người toàn lực công kích ha. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả các DPS trong đội lập tức liều mạng phóng kỹ năng đập lên người boss, Lý Thường cũng sớm chuyển tâm pháp sang lưu phái công kích cao là đao thiếu lâm, hì hụi vác đao chém liên tục lên người boss. Lần này áp lực lớn nhất lại chính là Ngô Trạch Văn, bị ép chuyển sang làm bắc. Sát thủ thần bí được đặt ra là một minh giáo theo lưu phái song đao, minh giáo song đao trong game được xem như loại hình thích khách cận chiến, công kích cao nhưng phòng ngự thấp máu mỏng, bị boss liều mạng đánh thanh máu liền tụt cứ như rong huyết. Ngô Trạch Văn chuyển bổ thiên, nhiệm vụ chính là bắp máu cho sát thủ này, cả đội nhìn thấy thanh máu của sát thủ cứ trồi lên tụt xuống còn hơn tàu cao tốc, thực sự là kinh hồn táng đảm. Lưu Xuyên đánh chữ nhắc nhở đừng dùng kỹ năng bắp đội thêm máu cho nó, chú ý một chút tiết tấu dùng kỹ năng của boss, dự liệu khi nào thì nên bắp đơn. Vừa nói tới đây, liền thấy Ngô Trạch Văn dùng một cái thêm máu đơn tức thời, thanh máu của sát thủ lập tức từ mức báo động 5% nháy mắt kéo lên hơn nửa thanh 50%. Lưu Xuyên vui mừng phát ngón tay khen ngợi như vậy đó, làm tốt lắm. Biết ngay là nhiệm vụ này giao cho Ngô Trạch Văn chắc. Góc truyện audio.com, chắn không thành vấn đề mà, đề cập đến việc tính toán phần trăm máu, còn ai có thể chuẩn hơn so với học bá các môn tự nhiên đâu. Ngô Trạch Văn tổng hợp lại các chỉ số về thời gian làm lạnh, lượng máu một lần bắp cùng với kỹ năng của boss tính toán một lượt nhanh chóng lập ra một phương thức bắp máu an toàn nhất. Mọi người nhìn vào chỉ thấy thanh máu của sát thủ cứ trồi sụt liên hồi giống như sắp sửa ngã xuống, nhưng mỗi lần thanh máu chuẩn bị về không thì Ngô Trạch Văn đều canh chuẩn thời gian dùng một cái kỹ năng thêm máu đơn, ngay lập tức kéo máu của hắn trở về mức an toàn. Mới đầu cả đội ai nấy đều nơm nớp lo sợ, tổng cảm giác bắp nhà mình không kham nổi nhiệm vụ, sợ boss thần cứ thế mà ngã xuống. Sau vài lần như vậy, mọi người phát hiện ngũ độc vẫn bình tĩnh ung dung như cũ, không hề khẩn trương chút nào. Tất cả mọi người đều có chút bó tay, cảm thấy cứ như hoàng đế không vội mà thái giám cứ quính mông lên. Nguyệt Lượng Thảo nhịn không được miệng cười một ngón tay khen ngợi trên kênh đội ngũ độc lợi hại lợi hại. Bội phục, Đoạn Trường Thảo cũng nói đúng là thánh bắp, Lý Thường kiêu ngạo nói vô nghĩa, ngũ độc nhà tôi đánh được bắp được 3 hạng toàn năng. Lưu Xuyên cười tùm tìm ai là nhà cậu, cút sang bên chơi đi, là nhà tôi mới đúng, phải không bà xã? Lý Thường, Ngô Trạch Văn, người này chơi trò đóng vai đóng tới phát rồ rồi. Bất quá Ngô Trạch Văn vẫn vô cùng bình tĩnh thiết lập cơ chế tự chặn đối với những lời đùa giỡn của ai đó. Không bao lâu, dưới sự nỗ lực của cả đám, boss một liền ngã xuống, trước khi chết còn không quên giống một câu ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Đương nhiên, cả đám không ai thèm để ý tới lời này, tiếp tục bảo Lý Thường lên sờ trang bị, sau đó tiến quên về hậu viện tiếp tục đánh. Đến Boss 2 xuất hiện, bởi vì Ngô Trạch Văn chuyển Bắc không thể dùng roi phối hợp với Lưu Xuyên khống chế hộ vệ, Thanh Phong đạo trưởng liền chủ động nói để tôi khống chế hộ vệ cho. Lưu Xuyên vô cùng yên tâm giao nhiệm vụ cho đạo trưởng, ok, hai chúng ta khống chế hộ vệ, hai võ đang còn lại toàn lực đánh Boss. Quá trình đánh Boss 2 đòi hỏi phải có hai người chuyên môn khống chế hộ vệ xuất hiện toàn map, cho nên đánh Boss liền chậm đi. Lưu Xuyên vừa kéo hộ vệ chạy vòng vòng, vừa đánh chữ nói đạo trưởng, anh tranh thủ nói với mọi người cách đánh con Boss sần này đi. Thanh Phong đạo trưởng lập tức đánh chữ nói sát thủ này rất thường ẩn thân, cho nên chúng ta sẽ liên tục mất mục tiêu, phương pháp đánh Boss này là phải chậm rãi mài máu của nó, mỗi lần máu nó giảm xuống 10% sẽ chia ra làm 3 ảo ảnh, mà đánh ảo ảnh thì Boss sẽ không mất máu. Lát nữa tới giai đoạn đó cứ để tôi tìm chân thân của nó, mọi người theo tôi đánh là được. Đến lúc máu hạ xuống 5% nó sẽ cuồng bạo một lần, cũng chia ra làm 6 ảo ảnh nháy mắt di chuyển đến sau lưng hòng đâm lén giết chết chúng ta, lúc ấy mọi người phải nhanh chóng di chuyển liên tục tránh ảo ảnh đâm sau lưng, bởi vì kỹ năng đâm sau lưng của Boss này là một phát tức chết nên giai đoạn cuồng bạo cuối cùng chúng ta chỉ có thể cố gắng ăn sát thương, trụ càng lâu càng tốt. Mọi người nghe liền hiểu được. Điểm mấu chốt nhất vẫn là việc tìm ra chân thân, nếu Thanh Phong đạo trưởng bảo mình có thể tìm ra được vậy còn lại chỉ cần đi theo đạo trưởng đánh là ok. Còn về giai đoạn cuồng bạo sau cùng, đúng lúc điều chỉnh. gocchuyenaudio.com, vị trí, đừng để ảo ảnh của Boss vòng ra sau lưng đâm sát là được. Dưới sự phối hợp của cả đội, Boss 2 rất nhanh bị đánh chết. Ngay lập tức vị sát thủ bí ẩn nãy giờ vẫn giúp đỡ cả đám đánh Boss đột nhiên mở miệng nói tại hạ là Diệp Vân Phi của Hồng Phong Sơn Trang, đa tạ các vị hiệp sĩ đã tương trợ. Đáng tiếc chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật được. Sát thủ Boss sần tay cầm loan đao với máu, xoay người lại cho nên, các ngươi nên chết đi. Cả đám, mới nãy vẫn còn giúp đỡ lẫn nhau, nháy mắt đã trở mặt. Cũng đành chịu kịch tình vốn đã thế, chỉ có thể tiếp tục đánh thôi. Điểm đáng ghét nhất của Boss loại hình thích khách là thân thủ, vô cùng nhanh nhảy. Lại còn hay ẩn thân hoặc là di chuyển đến sau lưng đánh lén, cứ như buộc người chơi phải cùng mình chơi trốn tìm vậy. Đánh Boss loại này cần nhất là kiên nhẫn, nó ẩn thân ngươi phải kiên nhẫn đợi nó hiện hình. Diệp Vân Phi là phản đồ của Minh Giáo, nên chiêu thức sử dụng đều là của Minh Giáo, khó chơi nhất ở khả năng phân ảo ảnh, nếu như không biết cách tìm ra chân thân của nó nhầm lẫn đánh phải ảo ảnh, cứ vậy mãi cho đến khi thời gian giới hạn kết thúc cũng không đánh chết được nó, nhiệm vụ ẩn rất dễ dàng bị thất bại. May mắn trong đội có Thanh Phong đạo trưởng, lần nào Boss phân thân cũng có thể nhanh chóng phát hiện chân thân của Boss. Liên tục 5 lượt đều tìm đúng chân thân, Lý Tường liền nhịn không được khen ngợi đạo trưởng ánh mắt lợi hại thật nha, lần nào cũng tìm ngay chóc chân thân. Thanh Phong đạo trưởng nói đại sư chưa từng PK cùng Minh Giáo. Lý Tường thản nhiên nói trình độ PK của tôi hơi bị tệ, hồi trước chơi đường môn, đánh cạnh kỹ trường mãi cũng chỉ bò lên được chiến giới 4. Lúc trước Lý Tường vẫn luôn cảm thấy mình khá là cao thủ, nhớ mới đầu Lưu Xuyên vào ký túc xá, cậu chàng còn vẻ mặt đắc ý nói tôi quen thuộc với đường môn lắm, ông cứ vào game tìm tôi che chở cho ông. Mãi cho đến dạo gần đây gặp toàn là các cao thủ thực sự, mới phát hiện bản thân mình hóa ra chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp, trình độ PK chẳng hơn nổi bé mẫu giáo của mình đem ra quả thực là làm trò đùa cho các cao thủ chân chính. Về môn phái Minh Giáo, Lý Tường cũng chỉ biết một cách đại khái, hơn nữa cậu cũng chưa từng gặp Minh Giáo cao thủ bao giờ, dù sao trình độ của người chơi ở chiến giới 4 cũng vẫn thuộc dạng dưới trung bình, khi đánh cạnh kỹ trường thì hệ thống sẽ dựa vào chiến giới để xếp cặp ngẫu nhiên, muốn gặp một cao thủ chân chính rất khó. Thanh Phong đạo trưởng giải thích có thể nhìn các động tác chi tiết của ảo ảnh Boss, mỗi lần chân thân sử dụng kỹ năng, ảo ảnh sẽ có một khoảng thời gian ngắn bị đông cứng, bởi vì nó là ảo ảnh nên động tác bắt trước sẽ delay một chút, thời gian không quá 5 giây, nhìn quen liền có thể phân biệt, Lý Tường một bên học hỏi một mặt kinh hãi 5 giây, này đòi hỏi nhãn lực khủng đến cỡ nào chứ, Thanh Phong đạo trưởng nói 5 giây xem như là sơ hở lớn rồi, bởi vì hệ thống AI của Boss không cao cho nên delay mới tận 5 giây, nếu cậu gặp cao thủ Minh Giáo chân chính ảo ảnh của họ càng khó phân biệt, phải dựa vào kinh nghiệm lâu dài phán đoán ra, đôi khi còn phải nhờ vào may mắn nữa kìa. Lý Tường gật gù giống như đã ngộ ra đạo trưởng ông thường PK với Minh Giáo sao? Thấy ông giành Minh Giáo như vậy, Thanh Phong đạo trưởng tạm dừng một chốc mới nói hồi trước. gocchuyenaudio.com, có một người bạn là cao thủ chơi Minh Giáo, Lý Tường nói ồ thảo nào. Bởi vì có ánh mắt sắc bén của Thanh Phong đạo trưởng cho nên tất cả ảo ảnh Boss phân ra đều giống như hàng nhái kém chất lượng, nhìn liền biết cái nào là giả, mỗi lần đều chuẩn xác tìm được chân thân Boss, bởi vậy cả đội đánh cũng dễ dàng hơn. máu boss hạ xuống gần mức 5% thì Thanh Phong đạo trưởng nhắc nhở trên kênh đội chuẩn bị điều chỉnh vị trí, boss sắp cuồng bạo. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắc y nhân trước mặt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân thể chia ra làm 6 ảo ảnh phân biệt nháy mắt di chuyển đến sau lưng người chơi, loan đao trong tay giơ cao chém xuống, ăn một đao này kiểu gì đầu cũng sẽ lìa khỏi cổ. May là trước đó Thanh Phong đạo trưởng lên tiếng nhắc nhở, cả đám kẻ thì khinh công nhảy lên, kẻ thì lắc qua trái nhảy qua phải, mới tránh được bị boss chém sau lưng. 6 ảo ảnh bởi vì đánh lén bất thành, boss cũng trở nên buồn bực khó chịu, ảo ảnh một lần nữa tụ lại cùng nhau. Phòng ngự của boss cũng bị giảm mạnh, cả đội nhân cơ hội tập trung công kích trong nháy mắt máu boss hàng xuống không. Chúc mừng người chơi, lưu danh bách thế, mê vụ triều trạch, đại sư có lý tưởng, Thanh Phong đạo trưởng, Nguyệt Lượng Thảo, Hàm Tu Thảo, lần đầu tiên hạ gục boss Sần Diệp Vân Phi của phụ bản dạ tham danh kiếm các. Dòng thông cáo màu vàng của hệ thống vừa xuất hiện ở giữa màn hình, cả đám người đều hoảng sợ. Lý tưởng không thể tin được nói chúng ta thủ sát đó. Đỉnh thật, Lưu Xuyên cũng không ngờ kết quả lại như vậy, tiện tay mở ra bảng anh hùng của Võ Lâm nhìn một cái, phát hiện quả thực chưa từng có kỷ lục hạ gục boss Sần Diệp Vân Phi của danh kiếm các của bất cứ đội nào. Lưu Xuyên cười nói vận khí chúng ta coi như không tệ, 0 giờ sáng reset số lượt đi phụ bản, chúng ta lần đầu đã gặp boss Sần. Lý Tưởng có chút nghi hoặc hỏi nhưng hôm qua không thiếu công hội đánh phụ bản anh hùng mà, không lẽ cả đám họ không ai gặp boss Sần. Thanh Phong đạo trưởng điềm tĩnh nói hôm qua mọi người ai cũng mới bắt đầu đánh danh kiếm các, mỗi đội chỉ có 5 cơ hội, hơn nữa xác suất gặp được boss Sần này rất thấp, có thể có đội gặp được nhưng đánh không nổi, mà các đội có khả năng đánh chết boss lại không may mắn gặp được nên bị chúng ta đoạt lấy. Lý Tưởng cao hứng nói quá dữ, nhân phẩm bùng nổ hen. Mau sờ coi rớt cái gì. Lưu Xuyên đại sư mau lên sờ đi, lần nào cậu sờ ra trang bị tôi cũng dùng được, mau mau sờ cho tôi ám khí đường môn đi. Lý Tưởng tâm trạng đầy rối rắm bước lên phía trước khom người sờ bọc thưởng, trên màn hình đồng thời xuất hiện thông tin nhặt được. Vũ khí, chiết phiến, vũ khí, thất huyền cầm, vũ khí, tử ngọc trùng địch, phòng cụ, xương hoa y, phòng cụ, tử đằng nguyễn giáp, đá ngũ hành, kim, mộc thủy, hỏa thổ cấp 3x60. Nguyên liệu, gấm tô châu x12, cầm đoạn x12, nguyệt ảnh tuyên x1, hàn thiết toái phiến x1, linh lung ngọc toái phiến x1. Mọi người thấy một chuỗi danh sách dài ơi là dài bắn ra, ánh mắt nhìn đều choáng váng. Cảm giác bị mưa quà thưởng rớt trúng đầu này thực sự là hạnh phúc chết đi được. Ngô Trạch Văn nghi hoặc sao nhiều qua vậy, gần như gấp 2 lần mấy đợt trước. Thanh Phong đạo trưởng nói đội thủ sát được cộng thêm phần thưởng, hơn nữa lại giết được boss Sần, mới rớt đồ nhiều như vậy. Lưu Xuyên cũng vô cùng hài lòng, không tệ, ba Thanh Vũ. Cocchuyenaudio.com Khí, 2 món phòng cụ, 3 tài liệu hiếm màu cam, còn một đống đá ngũ hành nữa, đánh một lần boss này kiếm gấp 10 lần đánh anh hùng thường ha. Đoạn Trường Thảo nhịn không được hỏi cao thủ tài liệu màu cam bán không? Lưu Xuyên mỉm cười nói không bán ha, hội trường. Đoạn Trường Thảo một lần nữa nghẹn một bụng máu ngay cổ họng. Tên này, làm sao biết mình là hội trường? Rõ ràng ớt này là Hàm Tu Thảo mà. Tin tán gẫu của Lưu Xuyên cũng đúng lúc phát tới, không quên kèm theo biểu tình mỉm cười chiêu bài hội trưởng, thấy trình độ của tôi thế nào? Đoạn Trường Thảo, Lưu Xuyên cười không sao mà, dù sao chúng ta không thân không quen, anh nghi ngờ trình độ của tôi mới dùng tài khoản người khác kiểm tra xem thử thực hư ra sao, bình thường. Còn vì sao tôi biết thì kỹ thuật thao tác của anh cao hơn so với Hàm Tu Thảo nhiều lắm ha, rõ mồn một ra đấy. Đoạn Trường Thảo khóc không ra nước mắt, người ta đã sớm nhìn ra rồi. Uổng công mình vì che giấu trình độ, lúc đánh boss cố tình ngồi không một lúc. Bị đối phương nhận ra, Đoạn Trường Thảo chỉ đành mặt dày hỏi khụ, anh em ha, tài liệu cam cậu bán không? Lưu Xuyên nói không bán tài liệu, hay là như vậy đi, hai người bên anh giúp đỡ tôi đánh boss, tôi cũng không thể chiếm hết không chia phần thưởng cho hai người. Kim tệ chia đều, trang bị tím chia theo chức nghiệp, 3 món tài liệu cam cho anh chọn một món, sao hả? Tài liệu cam là nguyên liệu hiếm trong game, về sau chế tạo trang sức cần phải có các nguyên liệu này, cho nên tài liệu cam gần như là vô giá. Trong game, trang bị chia ra làm 3 loại chính bao gồm vũ khí, phòng cụ cùng trang sức. Vũ khí chỉ có thể sử dụng tài liệu hoặc tích phân để đổi ở danh kiếm các. Phòng cụ gồm 5 món đối ứng với 5 bộ vị là mạo tử, y phục, yêu đái, khố tử, hộ oản. Người chơi sau khi mắc cấp có thể lựa chọn đổi các loại sáo trang môn phái, hoặc là tự mình đi đánh phụ bản tìm các món lẻ để mặc, phối hợp thế nào tùy bản thân quyết định. Mà trang sức lại là trang bị có nhiều thay đổi để lựa chọn nhất, bao gồm 3 món trang sức là hạng liên, giới chỉ, thủ trạc. 3 món này cũng có rơi trong phụ bản, nhưng thuộc tính lại không được tốt lắm, hầu hết cực phẩm trang sức đều có xuất xứ từ chế tạo thủ công. Thị trường trang sức cao cấp cũng là thị trường dễ kiếm tiền nhất sau khi các người chơi mắc cấp, cho nên các loại tài liệu cam dùng trong chế tạo trang sức liền theo đó mà trở nên vô cùng chân quý. Những món mà con bó sần này rơi cũng thuộc dạng bình thường, thứ có giá trị nhất chính là ba món tài liệu cam kia. Linh lung ngọc toái phiến là thứ cần thiết chế tạo linh lung thủ trạc, vô ảnh tuyến là tài liệu phải có khi chế tạo các loại hạng liên, hàn thiết toái phiến có thể chế tạo ra khuôn đúc giới chỉ. Ba loại tài liệu cam này càng về sau càng trở nên vô giá, có tài liệu thậm chí dù có ra nhiều tiền cỡ nào cũng chưa hẳn đã có hàng. Đoạn Trường Thảo thấy tài liệu cam, nên mới theo thói quen buộc miệng hỏi bán không, lại không ngờ đường môn này dám cho bọn họ miễn phí lựa một món, ngược lại khiến thân là hội trưởng công hội lớn như anh cảm thấy ngại. Lưu Xuyên nói hội trưởng không cần khách khí ha, thích cái nào cứ lấy, tụi này còn cần bên anh giúp đánh kỷ lục nữa. Ba món chọn một đi, anh thích cái nào? Đối phương nói tới nước này, Đoạn Trường Thảo cũng không khách sáo nữa, vậy cho tôi linh lung ngọc toái phiến đi, trang bị tím với kim tệ không cần, mọi người tự. gocchuyenaudio.com, chia nhau đi, Lưu Xuyên nghe vậy liền đồng ý chia linh lung ngọc toái phiến cho Hàm Tu Thảo, cũng tiện tay cho Nguyệt Lượng Thảo mấy cái đá ngũ hành, khiến cậu chàng cao hứng muốn chết. Những người còn lại trong đội thấy vậy cũng không ý kiến. Trước lúc Lưu Xuyên gọi hai người kia vào đội giúp đỡ cũng từng nói qua, nếu có rất tài liệu nhất định phải chia cho họ một ít, xem như phí vất vả, cũng không thể để cho đường đường một hội trưởng của Thất Tinh Thảo chạy tới làm cu ly không công cho chúng ta, đúng không? Cách chương.